Chào mọi người, mời mọi người cùng nghe diễn biến tiếp theo của bộ truyện Đấu La Đại Lục phần 3 Long Vương truyền thuyết trên kênh H2X Audio. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Đường Vũ Lân mờ mịt không biết chính mình đem lại cho lão sư kích thích lớn đến giường nào. Các bạn bè đều không có ở đây, hắn cũng không có lại đi đâu nữa. Đối với Sử Lai Khắc hiểu hơn một chút, đặc biệt là sau khi gia nhập Hiệp hội Đoán Tạo Sư, hiểu hơn về điểm cống hiến, về công độc sinh, vân vân và mây mây. Như vậy hiện tại quan trọng nhất chính là tăng cường bản thân, đặc biệt là phải nhanh chóng tăng lên cấp 30 lại nói tiếp. Dòng dã một buổi chiều đều minh tưởng, tốc độ tu luyện Huyền Thiên Công cũng không tính là đặc biệt nhanh, nhưng chỗ tốt lớn nhất chính là căn cơ được đặt nền móng vô cùng vững chắc. Thời gian bữa tối quả nhiên lại gặp được Nguyên Ân giúp hắn thanh toán chi phí món ăn, Đường Vũ Lân lần thứ hai bắt đầu loại phương thức tu luyện khác của hắn. Vì sợ bị nhiều người chú ý hơn, chính hắn tìm một bàn ở góc, đồng thời kéo các bạn cùng nhau ăn cơm, đồng thời cũng giới thiệu Nguyên Ân với mọi người. Tạ Giải sau khi nghe xong công độc sinh truyền kỳ, hai mắt tỏa ánh sáng, không nhịn được hướng về Nguyên Ân hỏi. Nguyên Ân học trưởng, công độc sinh chúng ta hiện tại tổng cộng có bao nhiêu người vậy? Nguyên Ân liếc mắt nhìn hắn nói, vốn là có 6 người. Thế nhưng năm nay có 2 vị học trưởng tốt nghiệp, còn có 2 vị học trưởng thi vào nội viện, 1 vị học trưởng bị đuổi học. Vì lẽ đó, trước khi các cậu tới đây cũng chỉ còn sót lại một mình ta. Lại thêm 4 người các cậu, hiện tại là 5 người. Chỉ có một mình cậu ư? Đường Vũ Lân kinh ngạc nhìn Nguyên Ân. Ngày đó hắn có thể rõ ràng nhớ tới, người thiếu nữ tóc đỏ kia đưa ra huy chương đại diện cho công độc sinh, đồng thời cũng được chấp pháp giả xác nhận. Nhưng nếu như công độc sinh chỉ có một mình Nguyên Ân, đây chẳng phải là nói, thật sự không có thiếu nữ tóc đỏ kia tồn tại ư? Nhìn qua mấy gian phòng không có người còn lại của ký túc xá, có lẽ đúng thật là không còn ai khác. Đúng vào lúc này một người đi đến bên bàn bọn họ. Chỉ có một mình ngươi ư? Ngươi lừa gạt ai hả? Còn tóc đỏ thì sao? Nguyên Ân cau mày, ngẩng đầu nhìn về Nhạc Chính Vũ đang bưng khay đồ ăn. Ngươi cũng thật là bám dai như đỉa. Nhạc Chính Vũ làm một mặt chính khí nói. Diệt trừ tai họa là chức trách của mỗi một vị hồn sư thần thánh thiên sứ, ta bụng làm dạ chịu. Ngươi tốt nhất đừng giúp nàng ẩn giấu, nếu không một khi bị ta bắt được bím tóc của nàng, ngươi cũng chịu không nổi trách nhiệm đâu. Nguyên Ân lạnh lùng nói. Nơi này không hoan nghênh ngươi. Nhạc Chính Vũ đột nhiên nở nụ cười, sau đó thành thật không khách khí kéo qua một cái ghế ngồi xuống. Tại sao không hoan nghênh ta? Phí ăn cơm của công độc sinh hẳn là phải tự mình trả tiền, để ta tới mời mọi người ăn cơm là được rồi. Đường Vũ Lân nói. Không cần. Nhạc Chính Vũ liếc hắn một cái. Công độc sinh đúng là đều rất có cốt khí mà. Đường Vũ Lân nói. Chuyện này không có quan hệ cùng cốt khí, cơm của chúng ta ăn hôm nay cũng tự thanh toán. Nhạc Chính Vũ sửng sốt một chút. Vậy thì ngày mai. Cổ Nguyệt sầm mặt lại. Liêm giả không thèm của ăn xin. Trên mặt Nhạc Chính Vũ nụ cười càng thêm nồng nặc. Vậy nếu như ta cũng là liêm giả thì sao? Thật ngại quá. Sau này chúng ta chính là đồng bọn. Ta vào buổi chiều hôm nay vừa xin phép của học viện, đã thu được phê chuẩn, ta cũng là một công độc sinh. Nguyên Ân lông mày nhíu lại, nhìn về phía Nhạc Chính Vũ. Nhạc Chính Vũ một mặt đắc ý nhìn hắn. Cái tên này dĩ nhiên cũng là công độc sinh hàng chính hãng đấy nha. Đường Vũ Lân nhất thời cảm thấy thế giới công độc sinh e rằng sẽ không còn bình lặng nữa. Ta ăn no rồi. Nguyên Ân bưng khay ăn đứng lên, xoay người rời đi. Nhạc Chính Vũ cười híp mắt nhìn bóng lưng hắn rời đi, một mặt đắc ý. Hiện tại ta cũng có thể tiến vào khu túc xá công độc sinh, nếu như nàng thật sự ở nơi đó, ta nhất định có thể tìm ra nàng. Tạ Giải không vui nói, ngươi cũng thật là tẻ nhạt đến cực độ. Nhạc Chính Vũ không phục, ta tẻ nhạt làm sao? Tạ Giải nói, ngươi không tẻ nhạt tại sao phải nhất định tìm được người kia? Chức pháp giả học viện không phải đã nói nàng không phải tà hồn sư, coi như ngươi có thể tìm tới nàng thì phải làm thế nào đây? Nhạc Chính Vũ nói, ngươi nắm giữ võ hồn đọa lạc thiên sứ làm sao có khả năng không phải tà hồn sư? Ta nhất định có thể tìm được chứng cứ nàng ta nhất định là tà hồn sư. Đến lúc đó nàng ta không chỗ che thân, chờ coi đi. Nói xong, hắn cũng đứng dậy muốn đi lại bị Đường Vũ Lân giơ tay ngăn cản. Chờ một chút, Nhạc Chính Vũ nói. Làm gì? Đường Vũ Lân mặt mỉm cười nhìn hắn nói. Ngày đó khi ngươi mua lại quán nước, kỳ thực chúng ta cũng có mặt. Vì lẽ đó chuyện đã xảy ra chúng ta đều nhìn thấy. Ta muốn hỏi ngươi một vấn đề. Các ngươi cũng có mặt ư? Ừ ha, ta thật giống có chút ấn tượng, ở bàn sát bàn của ta đúng không? Vậy các ngươi nói một chút xem. Tên kia có giống tà hồn sư không? Đường Vũ Lân nói. Cái này không có quan hệ gì với chúng ta. Ta muốn hỏi ngươi chính là, nếu ngươi có tiền như vậy, có phải là điểm cống hiến cũng không ít chứ? Nhạc Chính Vũ có chút đắc ý nói. Tất nhiên, gia tộc thần thánh thiên sứ chúng ta làm sao sẽ thiếu hụt điểm cống hiến đây? Trên thực tế chúng ta ở nội thành Sử Lai Khác cũng không hề thiếu chuyện làm ăn, điểm cống hiến đạt được rất nhiều. Đường Vũ Lân nghiêm mặt nói. Vậy ngươi có cần đoán tạo kim loại gì hay không? Ta là một tên đoán tạo sư. Ngươi cũng biết, công độc sinh chúng ta đều khá là khó khăn. Nhạc Chính Vũ trên mặt mang theo một tia khinh bỉ. Ngươi là đoán tạo sư ư? Ngươi có thể đoán tạo cái gì? Đường Vũ Lân khẽ mỉm cười. Ngươi xem. Vừa nói hắn móc ra huy chương đoán tạo sư cấp 4 của mình, đưa cho Nhạc Chính Vũ. Xuất thân từ gia tộc thần thánh thiên sứ, Nhạc Chính Vũ tự nhiên là kiến thức rộng rãi, nhìn thấy huy chương cấp 4 hắn nhất thời ngẩn ngơ. Ngươi là đoán tạo sư cấp 4 ư? Đường Vũ Lân gật đầu. Trước khi chưa nhận được huy chương cấp 5, hắn sẽ không nói cho người ngoài biết mình chính là cấp 5. Nhạc Chính Vũ ánh mắt bắt đầu lấp lánh. Ngươi năm nay bao nhiêu tuổi? 13 tuổi. Ghê thật, công độc sinh quả nhiên nhiều quái tài. Các ngươi đều là tân sinh của năm nay sao? Đúng vậy, ngươi thì sao? Ngươi bao nhiêu tuổi? Nhạc Chính Vũ nói, ta 15 tuổi, là học sinh năm thứ 2. Bất quá thời điểm năm nhất ta vừa vặn ở trong gia tộc bế quan, nên không thể đến học viện tu luyện cùng khóa trước. Đường Vũ Lân trong lòng bừng tỉnh. Thì ra là như vậy, chẳng trách đều là học viên năm thứ 2, hắn lại không quen biết Nguyên Ân. Được, sau này tìm ngươi đoán tạo. Nhạc Chính Vũ cười híp mắt đứng lên, sau đó nói, bất quá ngươi nếu đã cấp 4 phải thật nỗ lực. Đoán tạo sư đến cấp 5 mới thật sự cường hãn. Nhìn theo Nhạc Chính Vũ rời đi, Tạ Giải có chút bất mãn nói, lão đại, cái tên này một bộ dáng vẻ hung hăng, cậu làm thân với hắn làm gì? Đường Vũ Lân mỉm cười nói, hắn hiện tại cũng là công độc sinh, sau này đi ba bước đụng nhau một lần. Huống chi một tên cường hào như thế, không chừng tương lai có thể cung cấp cho chúng ta thật nhiều điểm cống hiến ấy. Tạ Giải nóng lòng hỏi dò, buổi tối chúng ta có làm gì không? Bọn họ vừa mới đi tới nơi này, đối với tất cả đều hết sức tò mò. Cổ Nguyệt nói, tớ muốn đến phân bộ truyền linh tháp ở Sử Lai Khắc Thành đưa tin. Đường Vũ Lân trong lòng hơi động, chúng ta cũng nên đi đến phân bộ Đường Môn đưa tin mới đúng. Nhưng mà trước tiên phải tìm được Vũ lão sư đã, Tạ Giải nôn nóng nói. Vậy thì ngày mai tan học hỏi Vũ lão sư là được rồi. Tối hôm nay chúng ta ra ngoài chơi đi, Đường Vũ Lân nghiêm mặt nói. Chúng ta tuy rằng hiện tại đã thi vào Sử Lai Khắc học viện, nhưng các cậu hẳn đều đã nhìn ra được, cạnh tranh ở trong học viện vô cùng kịch liệt, một khi không được, chúng ta sẽ bị đạp lên trên. Hơn nữa Sử Lai Khắc học viện vô cùng coi trọng nghề thứ hai, điều này là bởi vì muốn trở thành đấu khải sư, nghề thứ hai nhất định phải đủ mạnh mới được. Đấu khải ít nhất phải có một bộ phận là chính bản thân mình làm. Vì lẽ đó, mọi người nếu như có thời gian nhàn hạ cần phải nỗ lực củng cố nghề thứ hai của mình. Tạ Giải, sở thích ham vui của cậu nên thu liễm lại, trong học viện có các loại hiệp hội nghề nghiệp. Ta kiến nghị các cậu trước tiên đi gia nhập hiệp hội, sau đó liền bắt đầu thông qua hiệp hội trợ giúp để tăng cường nghề phụ của mình. Hứa Tiểu Ngôn cùng Cổ Nguyệt đều chọn thiết kế cơ giáp làm nghề thứ hai, Tạ Giải là chế tạo cơ giáp. Trong ba người thì Cổ Nguyệt có cấp độ phó nghiệp cao nhất, đã đạt cấp 2, Tạ Giải cùng Hứa Tiểu Ngôn mới đều là cấp 1 mà thôi. Vì lẽ đó thời điểm sát hạch nhập học, sát hạch thứ 5 không phải thi, đối với bọn họ mà nói cũng không hoàn toàn là chuyện xấu. Tạ Giải tựa như quả bóng xì hơi nói, vậy cũng tốt, vậy trước tiên đi gia nhập hiệp hội là được rồi. Thời gian không chờ ta. Đường Vũ Lân nhìn Tạ Giải một chút, nhưng trong lòng lại thở dài. Áp lực của Sử Lai Khắc vẫn chưa hoàn toàn hiển hiện ra đâu. Minh tưởng, tu luyện. Sau bữa cơm chiều, Đường Vũ Lân trực tiếp trở về ký túc xá, hắn hiện tại muốn tranh thủ tất cả thời gian dùng để tu luyện. Đồng thời hắn cũng bắt đầu sắp xếp thời gian biểu cho mình. Mỗi ngày buổi sáng đi học, buổi chiều chừa ra 2 tiếng để đoán tạo, sau đó chính là tu luyện toàn diện. Còn thăng linh đài thì hắn ngược lại không gấp, hiện tại năng lực tiếp nhận hồn linh của bọn hắn đều đã tiếp cận bão hòa, trước tiên tăng cao tu vi mới là trọng yếu nhất. Hắn muốn sớm một chút tăng cường hồn lực lên tới cấp 30, sau khi nắm giữ hồn hoàn thứ 3, có thể bắt đầu thử nghiệm linh rèn. Linh rèn thành công một lần cũng không khiến hắn lơ là, còn cần luyện tập nhiều hơn, không ngừng tích lũy để càng thêm thông thạo kỹ xảo linh rèn. Đã là đoán tạo sư cấp 5, cùng thời điểm khi còn là cấp 4 xung kích cấp 5 đã có sự khác biệt. Đã là đoán tạo sư cấp 5, thời điểm giúp người khác linh rèn, chỉ cần chứng minh thân phận không thành vấn đề, như vậy đối phương phải chịu phí mua kim loại hiếm. Đoán tạo sư sẽ không phải chịu hậu quả dù cho linh rèn có thất bại đi chăng nữa. Đây chính là lợi thế của cấp 5, dù sao tỷ lệ thất bại của linh rèn là vô cùng cao. Nếu như tất cả linh rèn sư phải bảo đảm tỷ lệ thành công, như vậy nghề nghiệp đoán tạo này sẽ không có người nào nguyện ý làm. Đây cũng là lý do tại sao Nhạc Chính Vũ nói, đoán tạo sư chỉ sau khi đạt đến cấp 5 mới chính thức là cường hãn. Khi đó hắn có thể vừa hoàn thành nhiệm vụ thu lấy thù lao, vừa thông qua nhiệm vụ để luyện tập linh rèn. Đường Vũ Lân trước đây thời điểm còn ở hiệp hội đoán tạo sư Đông Hải đã xem qua, thù lao của nhiệm vụ linh rèn tổng cộng gấp 10 lần nghìn rèn. Không sai, chính là gấp 10 lần. Hắn tuy rằng không biết tình huống Sử Lai Khắc học viện bên này thế nào, nhưng nghĩ đến tỷ lệ ắt hẳn không kém quá nhiều. Linh rèn lại là cơ sở của nhị tự đấu khải, Đường Vũ Lân tin tưởng, dù là ở một nơi như Sử Lai Khắc học viện, nhị tự đấu khải sư cũng sẽ không quá nhiều. Đến lúc đó hầu như toàn bộ ngoại viện đều sẽ là khách hàng của hắn. Tích góp đầy đủ điểm cống hiến, dùng để mua linh vật đột phá phong ấn của mình, còn có vật phẩm phụ trợ tu luyện, sẽ tạo nên một vòng tuần hoàn tốt nhất, giúp việc tu luyện của mình trở nên nhanh hơn. Trình tự rất trọng yếu, có kế hoạch sáng tỏ, Đường Vũ Lân càng định hình được điều gì sẽ là tốt nhất cho mình ở mỗi giai đoạn khác nhau. Ngày hôm nay chọn ban cán sự lớp, Thái lão vẫn như trước không tới, phụ trách giảng bài vẫn là Thẩm Dập. Vũ Trường Không lại đứng ở bục giảng bên cạnh cách đó không xa, lạnh lùng nhìn học viên cả lớp, ở Sử Lai Khắc thực lực vi tôn. Tâm tính của các con đều đã trải qua thử thách, vì lẽ đó học viện tin tưởng, bất cứ người nào trở thành ban cán sự cũng có thể làm rất tốt. Bởi vậy, trong lớp sẽ để các con tham gia vào một hồi tranh tài lẫn nhau. Người thắng trận cuối cùng sẽ trở thành lớp trưởng. Biểu hiện thành viên ưu tú, do ta cùng Vũ lão sư đồng thời làm giám khảo, từ đó chia làm ban cán sự lớp. Nói tóm lại, ban cán sự bao gồm một lớp trưởng, hai lớp phó, một đoán tạo ủy viên, một thiết kế ủy viên, một chế tác ủy viên cùng với một duy tu ủy viên, phân biệt đối ứng với bốn loại nghề phụ, tổng cộng 7 thành viên ban cán sự. Không nên xem thường ban cán sự sẽ đại biểu cho tất cả các tầng lớp trong lớp chúng ta, đồng thời còn thu được điểm cống hiến riêng bên ngoài. Lớp trưởng cùng lớp phó đại biểu cả lớp, là lãnh tụ của cả lớp, lớp trưởng mỗi tháng cộng thêm thu được 1.000 điểm cống hiến, lớp phó 600 điểm cống hiến. Các chức nghiệp ủy viên là 500 điểm cống hiến. Trước 25 tuổi chỉ cần có thể trở thành đấu khải sư, có thể trực tiếp tốt nghiệp ngoại viện, đồng thời tham gia sát hạch nội viện, tốt nghiệp lúc nào có thể sát hạch lúc đó. Trước 35 tuổi trở thành đấu khải sư có thể tốt nghiệp ngoại viện. Không cách nào trở thành đấu khải sư thì không được phép ở bên ngoài tuyên bố mình là học viên của Sử Lai Khắc học viện. Ngày hôm nay 7 thành viên ban cán sự sẽ được tuyển chọn. Đầu tiên, ta trước tiên tuyên bố một người trong ban cán sự được chọn. Đoán tạo ủy viên, Đường Vũ Lân. Đối với mệnh lệnh này, Đường Vũ Lân không hề bất ngờ chút nào. Thẩm Dập nói, đứng lên, để tất cả bạn học nhận biết con. Đường Vũ Lân đứng lên, quay người về sau, mặt hướng về tất cả các bạn học cùng lớp. Những thiếu nam, thiếu nữ nhìn qua khoảng 13 đến 15 tuổi toàn bộ nhìn hắn, vẻ mặt không giống nhau. Các bạn gái vẻ mặt đại thể khá là thiện ý, nguyên nhân rất đơn giản, vì hắn đẹp trai mà khoai chắc là cũng to. Đường Vũ Lân hiện tại đã hơn 13 tuổi, thân cao 1m65 có hơn, so với người trưởng thành cũng chỉ là thấp hơn một chút mà thôi. Hai mắt thật to, lông mi thật dài, thậm chí cần dùng hai chữ đẹp đẽ mới có thể hình dung. Hơn nữa quanh năm rèn luyện giúp duy trì vóc người thẳng tắp, trên mặt mang theo nụ cười như ánh mặt trời, rất dễ dàng làm cho người ta cảm thấy hảo cảm. Nhưng các học viên nam không phải ai cũng có thiện ý, có thể thi vào Sử Lai Khắc học viện, ai mà không phải là thiên kiêu chi tử. Tính cách bên trong ít nhiều đều có chút kiệt ngạo. Lão sư, một tên nam học viên ngồi ở vị trí gần hàng đầu đột nhiên giơ tay lên. Thẩm Dập lạnh nhạt nói, nói đi, tại sao hắn không cần cạnh tranh lại có thể trở thành đoán tạo ủy viên? Tên nam sinh này đứng lên vẫn chưa tới 15 tuổi, rất khó tin tưởng sẽ có vóc người như vậy, chiều cao của hắn vượt quá 1m9, so với rất nhiều người trưởng thành còn phải cao hơn không ít. Nói chuyện giọng ồm ồm, vóc người cũng rất khôi ngô. Nhưng kỳ lạ chính là đôi mắt hắn nhỏ vô cùng, khi nheo mắt lại thậm chí khiến người ta không nhìn thấy con ngươi. Dương Niệm Hạ đúng không? Sở dĩ đoán tạo ủy viên không cần cạnh tranh là bởi vì, ở phương diện này Đường Vũ Lân không thể có đối thủ cạnh tranh. Hắn là một tên đoán tạo sư cấp 4, Thẩm Dập nhất thời làm cả lớp có chút xao động lên. Đoán tạo sư cấp 4 ư, không tới 15 tuổi đã đoán tạo sư cấp 4, chuyện này thực sự là quá khuếch đại đi. Dương Niệm Hạ cũng sừng sốt một chút, hắn sở dĩ sẽ đưa ra dị nghị, tự nhiên là bởi vì hắn ở phương diện đoán tạo có am hiểu. Thế nhưng hắn dù am hiểu cũng không đạt đến trình độ đoán tạo sư cấp 4. Hắn là một tên đoán tạo sư cấp 3, ở cái nghề đoán tạo này mà nói, ở tuổi này có thể đạt đến trình độ như thế đã là rất hiếm thấy. Hắn kinh ngạc nhìn về phía Đường Vũ Lân, trong ánh mắt tuy rằng vẫn còn có chút không phục, nhưng chung quy vẫn chọn ngồi xuống. Đường Vũ Lân hướng về hắn gật đầu, mặt không hề cảm xúc. Thẩm Dập ánh mắt đảo qua cả lớp, còn có ai nghi vấn nữa không? Ánh mắt mọi người nhìn Đường Vũ Lân đã có chỗ khác nhau, nhưng bọn họ cũng không biết được là Thẩm Dập đối với trình độ đoán tạo của Đường Vũ Lân vẫn có chút giữ lại. Dù sao Đường Vũ Lân hiện tại vẫn chưa nhận được huy chương cấp 5, đồng thời hắn cũng không thể thật sự linh rèn. Ban đầu chút ánh mắt chất vấn đối với Đường Vũ Lân đều trở nên hiền hòa hơn. Nơi này là Sử Lai Khắc, mọi người vừa cạnh tranh lẫn nhau, đồng thời cũng giúp đỡ lẫn nhau. Đối với người có sở trường đặc biệt ở phương diện khác mình, tuyệt đại đa số học viên đều sẽ vô cùng thiện ý. Dù sao mọi người tương lai đều muốn trở thành đấu khải sư, không ai có thể tự mình hoàn thành chế tác đấu khải. Tổng hợp cần người khác hỗ trợ, là bạn học cùng lớp, ưu đãi điểm là chuyện rất bình thường. Những học sinh này đến từ trời Nam biển Bắc, tất nhiên đều sẽ có nghe kể lại những truyền thuyết liên quan tới Sử Lai Khắc học viện, tự nhiên cũng ít nhiều để tâm. Bọn họ hiểu rất rõ ở đây chuyện cần phải làm là gì, tự phát triển bản thân mới là quan trọng nhất. Không phải là tinh anh liệu có thể gia nhập vào Sử Lai Khắc học viện sao? Thấy không có ai dị nghị, Thẩm Dập mỉm cười nói. Được, quyết định vậy đi, những chức vị khác đều cần cạnh tranh. Chờ một chút, chúng ta đầu tiên bắt đầu cạnh tranh vị trí lớp trưởng và lớp phó. Ta sẽ dẫn các con tới đại diễn võ trường. Ở nơi đó các con sẽ tiến hành một hồi hỗn chiến. Muốn trở thành lớp trưởng rất đơn giản, chỉ cần là người cuối cùng còn đứng vững là chính là lớp trưởng. Hai người ngã xuống sau cùng chính là lớp phó. Ta phải nhắc nhở các con chính là không cần nghĩ đến chuyện thi đấu sống chết. Chỉ cần tứ chi và thân người các con toàn bộ rời khỏi vòng sẽ bị loại khỏi vòng chiến, bị đào thải. Đương nhiên, nếu như bản thân ai không muốn tranh đoạt vị trí này thì ta cũng không miễn cưỡng. Chỗ tốt của lớp trưởng cũng không nhiều lắm, còn phải gánh chịu không ít nghĩa vụ. Chỗ tốt duy nhất đơn giản chính là tương lai ở thời điểm thi vào nội viện sẽ được cộng thêm điểm, ở trong học viện sẽ có quyền lên tiếng nhiều hơn một chút mà thôi. Các con hẳn là đều biết, bộ máy quyền lực cao nhất của Sử Lai Khắc học viện, thậm chí là Sử Lai Khắc thành chính là Hải Thần Các của học viện. Các vị trưởng lão Hải Thần Các hầu như tất cả đều từng đảm nhiệm qua chức vụ lớp trưởng hoặc là lớp phó. Toàn học viện chỉ có 6 lớp, tổng cộng cũng chỉ có 6 lớp trưởng. Tỷ lệ của lớp trưởng có thể tiến vào nội viện hẳn là đều phải lớn hơn một ít. cái này vẫn không có gì quan trọng ư, đây là kích thích trực tiếp cỡ nào chứ? Đường Vũ Lân vào lúc này vẫn còn đứng đối mặt với các bạn học, hắn có thể rõ ràng nhìn thấy, sau khi nghe Thẩm Dập nói xong, hầu như trong mắt tất cả mọi người sáng rực lên như có hỏa diễm thiêu đốt vậy, bao gồm cả chính hắn cũng là như thế, không có ai không muốn nổi bật hơn mọi người, đặc biệt là ở Sử Lai Khắc học viện. Bất luận có được hay không, chung quy cũng phải thử một chút. Được rồi, ta cho các con một phút thời gian để chuẩn bị. Đương nhiên các con cũng có thể kết bè kết đảng, tất cả đều tùy các con. Chúng ta chỉ xem kết quả, một phút thời gian kết bè kết đảng. Đường Vũ Lân trong lòng hơi động, đã hiểu rõ ý tứ của Thẩm Dập lão sư, chuyện này không đơn giản chỉ là thử thách thực lực cá nhân bọn họ. Cả lớp tổng cộng 101 học sinh, muốn từ bên trong bộc lộ tài năng, cuối cùng trở thành lớp trưởng, tuyệt đối không chỉ dựa vào thực lực là có thể. Có thể thi đậu Sử Lai Khắc học viện, nơi này không có người yếu, ngoại trừ thực lực, trí tuệ còn trọng yếu hơn. Đường Vũ Lân lặng yên ngồi xuống, đồng thời dùng ánh mắt chặn Tạ Giải đang định tiến đến nói chuyện với mình, mắt nhìn phía trước, dùng âm thanh chỉ có các bạn mình nghe được nói. Tạ Giải, Tiểu Ngôn, các cậu từng người đi kết bè kết đảng, hiểu chưa? Trên mặt Hứa Tiểu Ngôn cười nhất thời toát ra một tia ý cười hiểu rõ, Tạ Giải cũng chỉ sừng sốt một chút, khóe miệng hơi nhúc nhích một chút. Đường Vũ Lân không để Cổ Nguyệt cũng làm như vậy, bởi vì hắn hiểu rất rõ tính cách của Cổ Nguyệt. Cổ Nguyệt có một sự kiêu ngạo từ trong cốt tủy, nàng không thể chủ động đi kéo bè kéo cánh. Sở dĩ không phải trực tiếp bốn người một tổ, nguyên nhân rất đơn giản, bốn người bọn họ vốn là ngồi cùng một chỗ, chứng tỏ biểu thị bốn người là một thể, thêm vào hắn vừa trở thành đoán tạo ủy viên lại vô cùng bắt mắt, rất dễ dàng bị đánh hội đồng. Muốn thu được thành tích ở trong loạn đấu sau đó, như vậy việc đầu tiên cần làm là ẩn mình trước tầm mắt của mọi người. Trong lớp rất nhanh sẽ trở nên náo nhiệt hơn, hầu như tất cả mọi người đều trước tiên cùng người ở bên cạnh bắt đầu trò chuyện, tìm kiếm đồng bọn. Tiêu chuẩn lớp trưởng cùng lớp phó tổng cộng chỉ có 3 người, phạm vi kéo bè kéo cánh tự nhiên cũng sẽ không lớn, tiểu đoàn đội lớn hơn, danh ngạch này sẽ không đủ chia rồi. Ban đầu học sinh còn đang xa lạ lẫn nhau, bỗng cấp tốc trở nên thân thiện hơn. Tớ có thể gia nhập các cậu không? Tớ cũng không muốn làm lớp trưởng gì cả, chỉ là tớ rất sợ đau. Tớ là chiến hồn sư hệ khống chế, tớ có thể phụ trợ các cậu, sau đó tớ cũng không muốn tiêu chuẩn lớp trưởng. Chờ thời điểm chỉ còn đoàn đội chúng ta, tớ liền chủ động lui ra, có được không? Hứa Tiểu Ngôn lớn lên xinh đẹp, giả bộ làm ra một bộ dáng vẻ đáng yêu, ở độ tuổi này tuyệt đối là vô địch về sức mị hoặc. Rất nhanh nàng đã gia nhập vào một nhánh đoàn đội có nhân số khá đông, tổ đội lâm thời này nếu tính luôn cả nàng thì đã có đến những 5 người. Thừa dịp những người khác không chú ý, nàng hướng về Đường Vũ Lân đưa ra một ánh mắt đắc ý. Một bên khác Tạ Giải cũng rất thuận lợi, chiến hồn sư hệ mẫn công ở trong loạn đấu khả năng sinh tồn vốn là rất mạnh, hắn trực tiếp lôi kéo hai tên chiến hồn sư hệ mẫn công giống mình tạo thành một đoàn thể nhỏ 3 người, lại đặt cho đoàn thể của mình một cái tên gọi là Kiếm Lậu. Thời điểm trong lúc Đường Vũ Lân đang thờ ơ lạnh nhạt, vị tên là Dương Niệm Hạ lúc trước còn nghi vấn hắn tiến tới. Xin chào, cậu đúng là đoán tạo sư cấp 4 sao? Ừm, đúng thế. Đường Vũ Lân lấy huy chương đoán tạo sư cấp 4 của mình ra cho đối phương nhìn một chút. Không thể nghi ngờ, anh chàng to con này cũng là đoán tạo sư. Đoán tạo sư cùng lớp, sau này nhất định sẽ có rất nhiều dịp gặp nhau, vì lẽ đó Đường Vũ Lân đối với hắn cũng là đặc biệt khách khí. Vậy chúng ta tạo thành một đoàn đội đi, ta là chiến hồn sư loại lực lượng, võ hồn ám kim hùng. Dương Niệm Hạ tính cách có vẻ rất sang sảng. Ám kim hùng ư? Nghe được võ hồn này, Đường Vũ Lân không khỏi lấy làm kinh hãi. Ám kim hùng là cái gì? Là một nhánh của ám kim khủng trảo hùng. Chưa bao giờ xuất hiện hồn sư nắm giữ võ hồn ám kim khủng trảo hùng, rất có khả năng là vì võ hồn này quá bá đạo, thân thể con người tựa hồ không chịu đựng được. Mà ám kim hùng lại được ca tụng là hồn thú họ gấu mạnh nhất, nó hầu như nắm giữ toàn bộ các đặc tính của ám kim khủng trảo hùng. Ngoại trừ đôi khủng trảo kia ra, sức mạnh và phòng ngự đều là siêu cường, tuyệt đối là tấm khiên thịt tốt nhất. Bản thân Đường Vũ Lân tuy rằng cũng có thể làm chiến hồn sư hệ cường công, nhưng nếu như có thêm một vị siêu cấp hộ thân thuẫn như thế chắn ở mặt trước, khả năng sinh tồn không thể nghi ngờ sẽ gia tăng thật lớn. Vì thế ngay sau đó hắn không chút do dự gật đầu nói, được, hoan nghênh gia nhập. Tớ tên là Đường Vũ Lân, vị này chính là bằng hữu của tớ Cổ Nguyệt. Tớ là chiến hồn sư hệ khống chế, Cổ Nguyệt am hiểu viễn công, phụ trợ, khống chế, cậu ấy là hồn sư hệ nguyên tố. Xin chào, Dương Niệm Hạ hướng về Cổ Nguyệt đưa tay ra, nhưng Cổ Nguyệt nhưng lại chỉ hướng về hắn gật đầu. Ngoại trừ Đường Vũ Lân ra, nàng chưa bao giờ để cho người khác tiếp xúc với thân thể của mình. Đường Vũ Lân mỉm cười nói, Cổ Nguyệt chính là tính cách này. Dương Niệm Hạ, cậu đừng để ý nha. Dương Niệm Hạ cười ha hả, sờ sờ đầu. Không có chuyện gì, không có chuyện gì. Đúng rồi, cậu bao nhiêu tuổi rồi? Nhỏ như vậy mà đã có thể trở thành đoán tạo sư cấp 4, thật không tin nổi, có cơ hội chúng ta luận bàn đoán tạo một chút. Không thành vấn đề, tớ 13 tuổi, cậu thì sao? Tớ 14 tuổi. Dương Niệm Hạ nói, trên mặt hai người đều trở nên hơi kinh ngạc. Dương Niệm Hạ tự nhiên là bởi vì Đường Vũ Lân còn nhỏ tuổi, mà Đường Vũ Lân lại là bởi vì cái tên khổ người khổng lồ với 1m90 nhưng lại mới chỉ 14 tuổi, cũng thực sự là kỳ lạ bên trong kỳ lạ. Dương Niệm Hạ hứng thú bừng bừng hỏi, ba người chúng ta tạo thành tổ hợp cũng không tệ. Một lát nữa sẽ tác chiến thế nào đây? Ta sắp xếp chiến thuật không rành lắm, các cậu am hiểu không? Mọi người đều mới vừa tiến vào Sử Lai Khắc học viện, vẫn chưa thể quen thuộc lẫn nhau lắm, trận hỗn chiến chọn ra lớp trưởng này trên thực tế cũng là cơ hội tốt để bọn họ phô bày ra thực lực. Thực lực thể hiện ra càng mạnh, dĩ nhiên là càng dễ dàng được học viện coi trọng hơn, đồng thời uy vọng đối với các bạn học cũng sẽ càng cao. Mỗi người hầu như đều nóng lòng muốn thử. Đường Vũ Lân mỉm cười nói, cái này đơn giản, cậu không phải là võ hồn ám kim hùng sao? Ám kim hùng am hiểu nhất là phòng ngự cùng sức mạnh. Cậu chỉ cần làm tốt hai điểm này là được, còn lại giao cho ta cùng Cổ Nguyệt, tớ sẽ phụ trách khống chế. Tớ đem người khác kéo đến trước mặt cậu, cậu dĩ nhiên là có thể giải quyết đối thủ. Cổ Nguyệt phụ trách viễn công cùng phụ trợ từ mặt bên. Đối với tổ hợp có thêm Dương Niệm Hạ này, Đường Vũ Lân vẫn vô cùng hài lòng. Hắn không hề có chút lo lắng nào về thực lực của Dương Niệm Hạ. Có thể thi đậu Sử Lai Khắc học viện cũng đã là minh chứng tốt nhất. Người ta bèo gì cũng là tam hoàn hồn sư. Cái loại nhị hoàn thi đậu vào học viện như mình đã ít lại càng ít. Nghĩ tới đây, trong đầu của hắn đột nhiên lóe qua một bóng người, cô nàng Đoạ Lạc Thiên Sứ tóc đỏ không phải cũng là nhị hoàn sao? Hơn nữa giống như mình đều là hai cái hồn hoàn màu tím, Nhạc Chính Vũ là ba cái hồn hoàn màu tím. Xem ra bất kể là thần thánh thiên sứ hay là Đoạ Lạc Thiên Sứ, ở phương diện cường độ thân thể hay phương diện tinh thần lực đều đủ để chống đỡ cho bọn họ hoàn thành thăng linh. Một phút thời gian sắp hết, dưới sự dẫn dắt của Thẩm Dập cùng Vũ Trường Không, một top 101 tên học viên năm nhất ảo ạt rời khỏi phòng học, đi dọc hành lang hướng về nơi xa xa của tòa dạy học chính. Khu vực học tập thực sự là quá to lớn, muốn biết rõ toàn bộ nơi này e rằng thật sự cần mất vài năm mới được. Bọn họ được dẫn đến một tòa đại sảnh hình tròn khá rộng rãi, nhưng kỳ quái chính là diện tích của tòa đại sảnh này đối với hơn 100 người bọn họ mà nói có vẻ hơi chen chúc, ít nhất không đủ để cho bọn họ động thủ. Chờ một chút, các con sẽ tiến vào một không gian hư huyễn, ta tin mọi người đều đã tiến vào thăng linh đài tương tự với loại kia. Bây giờ mọi người rời khỏi vòng tròn chính giữa nào. Theo lời nàng nói, top học viên năm nhất đều lùi về sau, đem hình tròn giữa đại sảnh trở nên trống không. Thẩm Dập đi tới một bên nhấn vào trên vách tường, cũng không biết nàng thao tác ra làm sao, trên vách tường một thứ rất giống hoa văn của hồn đạo trận pháp sáng lên. Tiếp theo mặt đất nứt ra, từng quả cầu hình trứng dồn dập chui lên, sau đó nứt ra. Mỗi một vật hình bầu dục đều cao khoảng 2,5 mét, đường kính khoảng chừng 1,20 mét. Sau khi nứt ra, bên trong là một khoang ghế ngồi, nhìn qua rất kỳ lạ. Mỗi người tùy ý chọn một cái ngồi vào đi. Một lát nữa các con sẽ xuất hiện bên trong một mảnh rừng rậm. Phạm vi của rừng rậm có hạn, các con sẽ rất dễ dàng nhìn thấy những người khác. Muốn phối hợp lẫn nhau thì các con chỉ cần an vị ở những khoang gần nhau. Các con có 3 phút để hoàn thành tất cả những thứ này. Sau khi tiến vào khoang mô phỏng, nhớ thắt dây an toàn. Quá tiên tiến rồi. Đường Vũ Lân trong lòng âm thầm suýt xoa, đây rõ ràng là nơi giống như trong thăng linh đài. Hơn nữa còn có loại nơi ở thời điểm sát hạch nhập học. Sử Lai Khắc gốc gác quả nhiên cũng không hề kém cạnh. E rằng ở trong học viện căn bản cũng không cần đi đến thăng linh đài gì cả, tài nguyên học tập nơi này đã đủ để thỏa mãn tất cả. Ba người Đường Vũ Lân, Cổ Nguyệt cùng Dương Niệm Hạ cấp tốc lựa chọn 3 khoang mô phỏng gần nhau ngồi xuống. Ngay một khắc khi bọn họ thắt dây an toàn, mặt trên của quả cầu đột nhiên đóng lại, nhất thời trước mắt trở nên tối sầm lại. Thời gian không lâu, vô vàn ánh sao ở bên trong sáng lên, làm cho người ta dường như có cảm giác đang hòa vào bầu trời đêm vậy. Sóng năng lượng nhu hòa bao phủ, thiết bị mô phỏng hình chứng tựa hồ bắt đầu xoay tròn. Cảm giác hôn mê xuất hiện, khi ý thức bắt đầu có chút mơ hồ, đồng thời xuất hiện cảm giác buồn nôn. Đột nhiên đầu óc trống rỗng, cảm giác lâng lâng truyền đến, Đường Vũ Lân thậm chí vẫn chưa hoàn toàn tỉnh lại, động tác thứ nhất chính là nhìn xuống quanh cảnh giới. Tầm mắt trở nên rõ ràng, quả nhiên đây là bên trong một mảnh rừng rậm rộng lớn. Chỉ ít từ nơi hắn hạ xuống, xung quanh cũng không có những người khác xuất hiện. Thực vật quá rậm rạp, tầm mắt rất khó nhìn xa. Tiến vào rừng rậm, Đường Vũ Lân lại có cảm giác như cá gặp nước. Ở trong môi trường này thân là hồn sư hệ thực vật, hắn một cách tự nhiên có hiệu quả tăng cường nhất định. Hắn nhanh chóng vọt đến bên cạnh một cây đại thụ, ngồi xổm vào bên trong lùm cây, đồng thời trong tròng mắt tử quang lấp lánh. Đúng vào lúc này, một âm thanh vang dội bên trái gần đó đột nhiên vang lên. Đường Vũ Lân, Cổ Nguyệt, các cậu ở nơi nào? Đường Vũ Lân đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó biểu hiện trên mặt không khỏi quái dị hơn. Cái tên này, âm thanh kia rõ ràng là Dương Niệm Hạ. Lão sư đều đã nói, phạm vi vùng rừng rậm này cũng không lớn, xung quanh đều là những bạn học khác. Dưới tình huống quan hệ cạnh tranh, hắn la to như thế không phải sẽ bại lộ trước tiên sao? Đường Vũ Lân thân hình lóe lên, khom người cấp tốc hướng về phía Dương Niệm Hạ tới gần. Hắn hiện tại nhất định phải mau chóng hội hợp cùng Dương Niệm Hạ, đồng thời dẫn theo hắn thay đổi vị trí, tránh bị vây công đánh hội đồng. Quả nhiên ngồi gần nhất khoảng cách cũng gần, hơn nữa dưới âm thanh dẫn hướng vang dội của Dương Niệm Hạ, Đường Vũ Lân rất nhanh đã nhìn thấy bóng người của hắn. Dương Niệm Hạ đứng ở bên trong một mảnh lùm cây tương đối trống trải, một mặt hoang mang nhìn chung quanh. Cái tên này vóc người lại cao to, mục tiêu thực sự là quá rõ ràng. Đường Vũ Lân vừa muốn chạy qua hội hợp cùng hắn, đột nhiên ánh mắt hắn khẽ động, dừng bước. Một bóng người lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở sau lưng Dương Niệm Hạ. Thân ảnh kia rất quái dị, ở thời điểm hắn xuất hiện, trên đất chỉ có một cái bóng, nhưng cũng không nhìn thấy bản thân đâu. Nhưng khi cái bóng kia đi tới phía sau Dương Niệm Hạ, cái bóng đột nhiên nổi lên đã biến thành bản thể.

Vũ Trường Không gật gật đầu. Nhưng thực lực của Cổ Nguyệt rõ ràng so với hắn còn mạnh hơn, hơn nữa có vài tên học viên có thực lực cũng không kém, hắn cũng không có ưu thế rõ ràng. Nhóm tân sinh này có rất nhiều người đều tương đối khá, thậm chí thi vào nội viện cũng không phải không thể. Chỉ là hiện tại nội viện thu người thực sự là quá nghiêm ngặt, muốn để ngoại viện rèn luyện những đứa trẻ này, đảm bảo khả năng họ có thể thi đậu vào nội viện trong tương lai. Lẽ nào Đường Vũ Lân có thể chiến thắng tất cả mọi người sao? Vũ Trường Không lắc đầu, không phải thực lực, là tính cách. Thiên phú của Đường Vũ Lân bên trong những học viên này tuyệt đối không phải là tốt nhất. Cổ Nguyệt rõ ràng mạnh hơn hắn, coi như là Tạ Giải, Hứa Tiểu Ngôn cũng đều không yếu hơn hắn. Trong những học sinh khác, càng là có không ít người có thiên phú cao hơn hắn nhiều. Thế nhưng huynh tin tưởng trong bọn họ không một ai có thể thích hợp để làm lớp trưởng hơn Đường Vũ Lân cả. Thẩm Dập ánh mắt có chút quái dị nói, bởi vì hắn đủ cáo giả, đủ chiêu trò sao? Vũ Trường Không lắc đầu một cái nói, không, bởi vì trên người hắn có một loại khí chất lãnh tụ ta chưa từng gặp bao giờ. Khí chất lãnh tụ ư? Huynh có khuyết đại quá không? Vũ Trường Không lắc đầu một cái, không khuyết đại, muội cẩn thận chú ý đi. Hắn theo ta thời gian hơn 3 năm, ta cũng là dần dần phát hiện. Hắn có lúc đúng là có chút xấu tính, nhưng chỗ ưu tú nhất của hắn chính là thời điểm đối mặt với bất kỳ tình huống gì đều có thể đưa ra phán đoán chính xác nhất. Muội chỉ nhìn thấy một mặt xấu tính của hắn. Thế nhưng thời điểm những đồng đội của hắn gặp khó khăn, thậm chí là đụng phải nguy hiểm, hắn luôn có thể dũng cảm đứng ra, rồi lại có thể đem tổn thương của mình giảm xuống thấp nhất. Hắn có cái nhìn đại cục, khả năng điều động bài bố phương án tác chiến không chỉ cao hơn các bạn đồng niên một cấp bậc. Giống như tiểu đội của bọn hắn, nếu như người chỉ huy không phải là Đường Vũ Lân, sức chiến đấu toàn thể ít nhất phải giảm xuống 2, thậm chí là 3 phần. Có hắn, bọn họ chính là một thể thống nhất. Hắn rất dễ dàng giúp người ở bên cạnh đoàn kết cùng nhau, đồng thời vui lòng phục tùng đối với hắn. Như Tạ Giải, Cổ Nguyệt, trong cốt cách đều rất cương quyết, lại có thể ở bên cạnh hắn và đều sẽ thành tâm thực lòng gọi hắn là đội trưởng. Cũng là bởi vì rất nhiều chuyện hắn làm được khiến cho bọn họ bội phục tự đáy lòng. Vì lẽ đó, nhìn tiếp đi, ta tin tưởng việc hắn trở thành lớp trưởng có độ khả thi là to lớn nhất. Thẩm Dập suy tư nói, vậy thì mỏi mắt mong chờ đi, chờ mong biểu hiện ưu tú của hắn. Xa xa, một mảnh bụi cây đột nhiên tách ra, một người từ bên trong nhảy ra, toàn thân hắn đẫm máu, hiển nhiên là vừa trải qua một cuộc ác chiến. Sau lưng mọc ra một đôi cánh trắng, chiếc cánh này cũng không giống với cánh của thần thánh thiên sứ mà bọn Đường Vũ Lân từng gặp, mặt trên cũng không có lông chim, mà là một bộ lông màu trắng có hoa văn màu đen. Vị này toàn thân cũng đều có hoa văn tương tự, nếu như không phải bởi vì hắn là hình người, thật sự sẽ rất dễ dàng bị hiểu lầm thành một con hổ. Thân hình cao lớn mà cường tráng, trên người mặc dù nhiều nơi có vết thương, nhưng trong lúc cấp tốc chạy nhanh, vẫn như trước mang theo cuồng phong gào thét. Mây theo rồng, gió theo hổ, võ hồn loại hổ, hơn nữa còn là võ hồn loài hổ sau lưng mọc ra hai sánh, chính là sắp xí hổ. Chỉ nhìn từ điểm này có thể thấy được võ hồn của hắn rất mạnh mẽ. Hắn vừa mới lao ra khỏi bụi cây, mặt sau liền bay vụt ra mấy bóng người. Tổng cộng 3 người, mỗi người đều có đặc điểm riêng. Một người cầm đầu dễ dàng khiến người ta chú ý tới nhất, toàn thân của hắn đen kịt, bị một luồng khí lưu màu đen quay chung quanh, thậm chí không thấy rõ diện mạo bản thân. So với khí thế của nhân ảnh sắp xí hổ, hắn không hề phát ra một chút âm thanh. Nhưng chỗ hắn đi qua tựa hồ ánh sáng chung quanh đều bị hố đen quanh người hắn nuốt chửng. Thân thể lập lòe, sau lưng mang theo một chuỗi tàn ảnh, tốc độ cực kỳ nhanh, hồn sư sắp xí hổ phía trước tựa hồ cũng không thể thật sự phi hành được, vì ở trên cánh phải có một lỗ thủng rất lớn. Hai người đi phía sau tên áo đen có hình thái khác nhau, tốc độ hơi chậm hơn một chút. Chớp mắt đã thấy hắc ảnh kia sắp đuổi kịp sắp xí hổ. Một tia ô quang trong nháy mắt nổi lên, Đường Vũ Lân bọn họ ở cách đó 50 mét cũng có thể cảm giác được toàn thân phát lạnh. Đây cũng không phải cảm giác lạnh giá từ ngoài thân, mà là đến từ sâu trong linh hồn. Đây là võ hồn gì? Hồn sư sắp xí hổ là người trong cuộc, tự nhiên cũng cảm nhận được sự sợ hãi. Hắn đột nhiên trên không trung nghiêng người, toàn thân bạch quang tỏa sáng, trên người hồn hoàn màu tím thứ ba ánh sáng lóng lánh, thân thể đột nhiên bắt đầu bành trướng, mặt ngoài của bộ lông hiện ra một tầng kim quang chói mắt. Trong tiếng giống giận dữ, đột nhiên hắn từ trên không trung quay ngược lại, lại chủ động công kích hắc ảnh màu đen đang truy sát mình. Phía xa rơi vào một vùng tăm tối, sắp xí hổ hồn sư cùng hắc ảnh kia tựa hồ đều bị mảnh hắc ám này nuốt chửng. Sau một khắc, ầm một tiếng, hồn sư sắp xí hổ bay ngược văng ra ngoài, rơi lả tả xuống đất, thân thể trượt về phía sau, mảnh cánh ban đầu đã bị trọng thương lần này hoàn toàn gãy lìa. Hắc ảnh từ trong âm u chậm rãi đi ra, khói đen trên người thoáng nhạt đi mấy phần. Lúc này Đường Vũ Lân bọn họ mới nhìn thấy dáng vẻ của vị này. Đó là một tên thanh niên nhìn qua sắc mặt tái nhợt, tướng mạo cũng không có chỗ nào kỳ lạ, chỉ có một mái tóc xám khá làm người khác chú ý. Con mắt của hắn cũng là màu xám, cả người dường như đến từ một thế giới khác. Tay phải hắn nắm một thanh đại liêm đao to lớn, liêm đao cán dài phải 3 mét có hơn, lưỡi đao dài cũng hơn 1 mét rưỡi. Mặt trên của liêm nhận có rất nhiều hoa văn màu tím đen, chỉ là dùng mắt mà xem cũng sẽ cảm thấy bị hấp dẫn, thậm chí giống như toàn bộ linh hồn đều bị hút vào. Thiếu niên tóc xám giơ liêm đao trong tay lên, từng bước một hướng về hồn sư sắp xí hổ bên này. Sắp xí hổ hồn sư quát lên, làm người lưu lại một đường. hắc mang lập lòe, bạch quang xuất hiện rồi biến mất. Một tên hồn sư sáp xí hổ nhìn qua thực lực vô cùng mạnh mẽ lại bị đánh giết như vậy. Cho đến lúc này hai bóng người phía sau mới bay kịp đến chỗ thiếu niên tóc xám. "Đội trưởng, lợi hại." Một tên thiếu niên hướng về tên thiếu niên tóc xám đưa ngón tay cái lên. Thiếu niên tóc xám biểu hiện trên mặt vô cùng lãnh đạm, cũng không có chút tâm tình biến hóa nào. "Đi thôi." Toàn bộ quá trình chiến đấu hoàn toàn là nghiêng về một bên, mà mấy người Đường Vũ Lân bọn họ bên này hầu như đều là nín thở xem hết toàn bộ tình cảnh này. Trong ánh mắt tất cả bọn họ đều là vẻ chấn động. Bọn họ chấn động không chỉ là bởi vì thực lực cường đại vị thiếu niên tóc xám này thể hiện ra, càng là bởi vì hồn hoàn trên người hắn. Màu vàng, bốn cái hồn hoàn đều là màu vàng, không có lấy một cái hồn hoàn nghìn năm. Thế nhưng số lượng hồn hoàn của hắn là bốn cái lận đó, những tận bốn cái. Hắn nhiều nhất cũng chỉ 15 tuổi thôi, 15 tuổi tứ hoàn hồn tông. Ngoại trừ khủng bố, bọn họ thực không nghĩ ra từ nào khác để hình dung. Nhưng mà hắn cường đại như thế, tại sao ngay cả một cái hồn hoàn nghìn năm cũng không có chứ? Đây là điều mà người ta không cách nào hiểu được. Sử Lai Khắc học viện quả nhiên là không gì không có. Ta biết hắn đến từ Minh Đô. Âm thanh trầm thấp ở bên tai Đường Vũ Lân cùng Cổ Nguyệt vang lên, hai người quay đầu nhìn lại, người nói chuyện đương nhiên là Dương Niệm Hạ. Lúc này Dương Niệm Hạ trong mắt đã hết sạch hào quang, đã hoàn toàn không còn vẻ hiền hòa ngụy trang khi trước, cả người lại như là một con dã thú gặp nguy hiểm, toàn thân đều tỏa ra khí tức cảnh giác. Đường Vũ Lân hỏi, Minh Đô ư, hắn là ai? Hắn gọi là Từ Du Trình, một cái tên rất bình thường. Nhưng hắn ở Minh Đô lại vô cùng nổi tiếng, hắn là học sinh của Học viện Hồn Đạo Sư Nhật Nguyệt Hoàng Gia. Ở nơi đó hắn có một biệt danh vô cùng vang dội, gọi là Bất Tử, Bất Tử Từ Du Trình. Võ hồn của hắn là Ám Ma Liêm Đao, cũng được gọi là Tử Thần Liêm Đao. Các cậu hẳn là chú ý tới rồi, hắn tuy rằng là tứ hoàn, nhưng bản thân cả một cái hồn hoàng nghìn năm lận lưng cũng không có. Điều này là bởi vì thân thể của hắn không cho phép. Ám Ma Liêm Đao sở dĩ cũng không phải là võ hồn hàng đầu, cũng không phải là bởi vì nó không đủ mạnh, mà là bởi vì bản thân quá mạnh mẽ nên sẽ dẫn đến phản phệ đối với bản thân của hồ sư. Vì lẽ đó thân thể của hắn kỳ thực rất yếu đuối, dù cho đến tu vi tứ hoàn cũng căn bản không dám dung hợp với hồn hoàn cấp độ nghìn năm. Nhưng dù chỉ là cấp độ trăm năm thì hắn cũng cực kỳ cường hãn. Ám Ma Liêm Đao ở bên trong bạn đồng niên chưa từng gặp được địch thủ, là người số một trong nhóm dưới 15 tuổi của Học viện Hồn Đạo Sư Nhật Nguyệt Hoàng Gia, thậm chí là người số một từ 18 tuổi trở xuống, hắn không hề có đối thủ. Chứ không chú ý, không nghĩ tới hắn ta cũng thi vào lớp chúng ta, lần này có thể hơi phiền toái rồi. Hai tên đi cùng hắn cũng đến từ Học viện Hồn Đạo Sư Nhật Nguyệt Hoàng Gia. Lịch sử của học viện này cũng đã kéo dài cả vạn năm. Có người nói, ở vạn năm trước thậm chí đã từng đối kháng qua cùng Sử Lai Khắc học viện mà không hề rơi xuống hạ phong. Đây quả nhiên là một đối thủ vô cùng mạnh mẽ, chỉ riêng là hồn lực cấp độ tứ hoàn, chỉ sợ cũng là có một không hai trong giới năm nhất. Trong cuộc tranh tài này bọn họ sớm hay muộn cũng sẽ đụng tới vị này. Từ tình huống vừa rồi mà xem, muốn chiến thắng đối thủ tuyệt đối không phải là chuyện đơn giản. Đúng là quá mạnh mẽ, chúng ta e rằng không một cơ hội nào. Đường Vũ Lân một mặt lo lắng hỏi, Dương huynh, cậu có thể ngăn cản công kích của hắn không? Dương Niệm Hạ suy nghĩ một chút nói, trong thời gian ngắn hẳn là có thể. Ta cho rằng, biện pháp tốt nhất để đối phó hắn chính là dùng công kích tầm xa trực tiếp áp chế. Nếu như chúng ta tao ngộ hắn, ta ở chính diện ngăn cản, Cổ Nguyệt, năng lực thuộc tính hàn băng của cậu nhất định phải mau chóng triển khai ra áp chế hắn. Thân thể của hắn rất yếu, bị thuộc tính công kích sẽ rơi vào thế hạ phong. Chúng ta vẫn có cơ hội, đừng quá lo lắng. Vũ Lân, cậu là chiến hồn sư hệ khống chế đúng không? Đường Vũ Lân gật đầu. Dương Niệm Hạ nói, vậy chúng ta phối hợp kỳ thực cũng không tệ, cậu đến khống chế, ta đỡ chính diện, Cổ Nguyệt tranh thủ thực hiện công kích từ xa, cùng nhau cố gắng lên. Đường Vũ Lân dường như là thở phào nhẹ nhõm, trong mắt lập lòe vẻ sùng bái nói, ta có một đề nghị, Dương huynh, không bằng cậu làm tiểu đội trưởng của chúng ta đi. Chúng ta đến từ Đông Hải thành, ở Đông Hải bên kia thực sự là có chút lạc hậu, kém xa kiến thức rộng rãi của cậu. Dương huynh thực lực mạnh, hơn nữa kiến thức cũng rộng, cậu làm đội trưởng mới có thể dẫn dắt chúng ta chiến thắng nhiều đối thủ hơn. Nếu như cuối cùng đạt được thắng lợi, cậu liền làm lớp trưởng, chúng ta có thể ngồi lên vị trí lớp phó là thỏa mãn rồi. Dương Niệm Hạ khẽ mỉm cười, vỗ vỗ vai Đường Vũ Lân nói, dễ bàn, dễ bàn, yên tâm đi, ta nhất định sẽ bảo vệ tốt các cậu. Cổ Nguyệt cúi đầu, Dương Niệm Hạ không thấy được chính là khóe miệng của nàng nhẹ nhàng co rúm. Đường Vũ Lân vui lòng phục tùng hướng về Dương Niệm Hạ nói, Dương huynh, vậy chúng ta làm sao bây giờ? Dương Niệm Hạ nói, ta đã khôi phục cũng gần đủ rồi, võ hồn của ta có tốc độ hồi phục rất nhanh, chúng ta cũng phải đi ra ngoài thôi. Ta phỏng chừng, bầu chọn vị trí lớp trưởng mặc dù là xem ai có thể sinh tồn đủ lâu, nhưng nếu như lại lẳng lặng trốn đến lúc cuối cùng, cũng rất khó để các bạn học tín phục. Dù sao lớp trưởng không chỉ là một chức danh, còn phải dẫn dắt cả lớp nữa. Vì lẽ đó bày ra thực lực vẫn là rất trọng yếu. Đường Vũ Lân chợt nói, thì ra là như vậy. Ta còn tưởng rằng chỉ cần kiên trì đến cuối cùng là được đấy. Dương Niệm Hạ khẽ mỉm cười, phải biết nhìn xa trông rộng nha. Đi thôi, vừa nói, hắn đứng lên dẫn đầu đi về phía trước. Đường Vũ Lân nhẹ nhàng lôi kéo Cổ Nguyệt, để cho nàng đi ở phía trước mình, sau lưng Dương Niệm Hạ. Cổ Nguyệt quay đầu lại, hướng về hắn lộ ra một vẻ mặt khinh bỉ.

Quang ảnh lóe lên, Vũ Ti Đóa một lần nữa lại hiện thân. Sắc mặt của nàng có vẻ hơi trắng xám, nhưng đứng ở nơi đó vẫn như cũ có một khí chất ngạo nghễ. Nàng dùng thực lực của bản thân chứng minh, trong nhóm tham dự tranh đấu, nàng tuyệt đối hoàn toàn xứng đáng là cường giả đệ nhất. Tứ hoàn, bốn cái hồn hoàn nghìn năm màu tím, song sinh võ hồn, tự thể võ hồn dung hợp kỹ. Những năng lực này không có cái nào mà không phải là tồn tại cao cấp nhất trong giới hồn sư. Đặc biệt là tự thể võ hồn dung hợp kỹ càng là xưa nay chưa từng có trên Đấu La Đại Lục. Năm nay nàng bất quá chỉ mới 14 tuổi, liền có thể đi vào top 10 của thiếu niên thiên tài bảng, chính là dựa vào năng lực tổng hợp cường hãn đấy. Hứa Tiểu Ngôn dò hỏi, cậu không sao chứ? Vũ Ti Đóa xoay người, liếc nàng một chút, lạnh lùng nói, ta hiện tại rất suy yếu, trạng thái thân thể vô cùng bất ổn, hồn lực đã tiêu hao. Nếu như cậu dự định hiện tại động thủ, chính là thời điểm tốt. Đến đây đi. Hứa Tiểu Ngôn liên tục xua tay. Sao vậy được, tớ lại lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn mà ra tay sao? Tớ sẽ không đối với cậu như vậy đâu, tớ nói đầu hàng rồi, tớ chính là người của cậu nha. Nhìn nàng yêu kiều cười khẽ, một bộ dáng vẻ không tim không phổi, Vũ Ti Đóa nhíu nhíu mày, sau đó liền tại chỗ ngồi xuống. Vậy cậu hãy hộ pháp cho ta muốn minh tưởng. Vừa nói, nàng đúng là nhắm hai mắt lại. Lần này đến phiên Hứa Tiểu Ngôn có chút mờ mịt, trong lòng thầm nghĩ, hình như mình diễn hơi quá lố rồi. Xa xa, Đường Vũ Lân cùng Cổ Nguyệt ở trong rừng cây thấy cảnh này, Cổ Nguyệt cau mày nói, làm sao bây giờ? Đường Vũ Lân khẽ mỉm cười, không vội, bên này chiến đấu sản sinh động tĩnh lớn như vậy, hẳn là cũng sẽ từ từ hấp dẫn người khác lại đây. Hiện tại cạnh tranh đã tới lúc kết thúc rồi, ai lại không muốn đánh bại Vũ Ti Đóa đây? Chúng ta ở chỗ này chờ cơ hội là được rồi. Vũ Ti Đóa tự thể võ hồn dung hợp kỹ tuy mạnh, nhưng tiêu hao nhất định là to lớn, nàng bây giờ đối với chúng ta đã không tạo thành được uy hiếp. Có nàng ở đây hấp dẫn, cơ hội của chúng ta sẽ càng nhiều. Hơn nữa, nếu nàng dám trắng trợn ở đây minh tưởng như vậy, có thể vẫn còn có hậu chiêu. Chúng ta thay vì mạo hiểm, chẳng bằng ở chỗ này chờ xem, để người khác tới thăm dò giúp hậu chiêu của nàng ta là cái gì. Cổ Nguyệt lắc lắc đầu, chờ đợi thì tớ đồng ý, thế nhưng tớ không hy vọng nàng bị quấy rầy. Đường Vũ Lân kinh ngạc nhìn về phía nàng, tại sao? Cổ Nguyệt lạnh nhạt nói, tớ muốn cùng chiến đấu với nàng ta ở trạng thái mạnh nhất. Đường Vũ Lân nở nụ cười, cậu đó nha, vẫn là quật cường như vậy. Được rồi, vậy chúng ta sẽ hộ pháp giúp nàng ta. Hai người các cậu cũng giàu lòng nhân ái quá đi, để ta hiện tại đi giải quyết nàng, không phải vừa vặn sao? Tạ Giải không biết lúc nào đã đến bên cạnh bọn họ. Trên thực tế hắn vẫn luôn ẩn núp trong bóng tối, lặng yên nhìn tất cả những thứ phát sinh trên chiến trường. Đường Vũ Lân lắc đầu một cái nói, không, tớ vừa nghĩ rõ ràng, Cổ Nguyệt nói đúng. Nếu như chúng ta hiện tại cứ như thế đánh bại Vũ Ti Đóa, thử hỏi nàng sẽ tâm phục khẩu phục sao? Điều đó là không thể, người khác cũng sẽ đồng dạng không phục. Muốn làm lớp trưởng ở Sử Lai khác, thực lực vẫn là điều quan trọng nhất. Chỉ khi thể hiện ra thực lực đủ mạnh mới có thể làm cho những bạn học khác chịu phục. Vì lẽ đó, Vũ Ti Đóa là cột mốc chúng ta nhất định phải vượt qua. Thế nhưng Cổ Nguyệt, cậu phải đáp ứng tớ một chuyện. Chuyện gì? Đường Vũ Lân nói, tớ biết cậu không phục. Thế nhưng không thể phủ nhận được, nàng ta nắm giữ tu vi tứ hoàn, đồng thời còn có tự thể võ hồn dung hợp kỹ, về thực lực cá nhân đúng là vượt bên trên chúng ta. Muốn chiến thắng nàng vô cùng khó khăn, vì lẽ đó chúng ta cùng nhau ứng chiến, được không? Cổ Nguyệt cười cợt, đối thủ của chúng ta không chỉ là nàng. Vũ Lân, làm lớp trưởng đối với cậu có trọng yếu không? Đường Vũ Lân sửng sốt một chút, trong lòng khẽ nhúc nhích, hắn cũng nở nụ cười. Tớ đã hiểu, cảm tạ lời nhắc nhở của cậu. Để chúng ta cùng nhau đối mặt, Tạ Giải không vui nói. Đội trưởng, cậu vì sao đem tớ bỏ rơi ở bên ngoài rồi? Đường Vũ Lân thấp giọng nói với hắn vài câu gì, Tạ Giải ngoẹo cổ suy nghĩ một chút nói. Có đạo lý, được, tớ không thành vấn đề. Kha kha, cậu nhớ tới bồi thường cho tớ là tốt rồi. Đường Vũ Lân lườm một cái. Coi như không có chuyện này lại có thể thiếu phần cậu sao? Bên trong vùng rừng rậm dần dần trở nên yên tĩnh lại, khiến Đường Vũ Lân bất ngờ chính là xung quanh cũng không có những người khác xuất hiện. Còn lại 12 người, địa hình thu nhỏ lại, cuối cùng hỗn đấu. Âm thanh của Thẩm Dập đúng hẹn vang lên, quang ảnh xung quanh lần thứ hai biến hóa. Thời điểm tất cả mọi thứ rõ ràng trở lại, Đường Vũ Lân, Cổ Nguyệt, Tạ Giải, Hứa Tiểu Ngôn cùng với Vũ Ti Đóa đang ngồi dưới đất minh tưởng, tất cả đều xuất hiện ở cùng một nơi. Vẫn như trước ở trong rừng rậm, nhưng địa hình trước mắt lại có vẻ hơi kỳ dị. Xung quanh là rừng rậm um tùm, mà vị trí của bọn họ lại không có cây cối, hoàn toàn là một bãi đất trống hình tròn bao quanh bởi lam ngân thảo. Khu vực này đường kính tới cả 100 mét, tựa như một võ đài to lớn vậy. Bên trong khu vực này chính là 12 người. Bốn người Đường Vũ Lân thêm vào Vũ Ti Đóa ở một bên, bên trái đằng trước của bọn họ có 3 người, một người cầm đầu, cầm trong tay ám ma liêm đao, chính là Bất Tử Từ Du Trình cùng đồng bọn. Một mặt khác là 4 người, nhưng tình huống của 4 người này cũng không quá tốt, mỗi người đều là toàn thân đẫm máu, gợn sóng hồn lực yếu ớt. Đường Vũ Lân trong lòng bừng tỉnh, chẳng trách lúc trước bọn họ chờ mãi không có ai tiến lại gần. Thì ra trên chiến trường chỉ còn dư lại mười mấy người bọn họ, lại còn 4 người trạng thái không ổn, đang dưỡng thương. Tầm mắt một lần nữa trở nên rõ ràng, Bất Tử Từ Du Trình là người thứ nhất phát động, hắn hầu như là nhanh như tia chớp, lao thẳng tới 4 tên học viên đang bị trọng thương ở mặt bên. Hai tên đồng bọn của hắn cũng bắn ra, có thể nhìn ra được, thể năng cùng hồn lực của bọn họ đều duy trì tương đối khá. Hai người này lại không nhằm vào bốn người bên kia, mà là từ mặt bên yểm hộ Từ Du Trình, đối mặt với nhóm Đường Vũ Lân bọn họ. Nhóm năm nhất có tổng cộng 101 người, tiến hành đến hiện tại cũng chỉ còn sót lại mười mấy người bọn họ này. Sắp triển khai chính là một hồi quyết đấu cuối cùng. Đường Vũ Lân cùng các bạn bè cũng không hề nhúc nhích, chỉ yên lặng nhìn Từ Du Trình xông tới. Bốn tên học viên kia đương nhiên cũng chẳng phải là cạm bẫy gì, đúng là nỏ mạnh hết đà, dưới sự thu hoạch của ám ma liêm đao dồn dập hóa thành bạch quang biến mất. Tám người, chỉ còn lại tám người cuối cùng, đối phương ba người, cùng với Đường Vũ Lân bọn họ bên này năm người. Đường Vũ Lân trước tiên đi ra, hai con mắt của hắn nhanh chóng nhìn chằm chằm bất tử Từ Du Trình. Trận so đấu này tiến hành đến lúc này, mưu tính, ẩn nhẫn cũng đã không còn quan trọng nữa. Không phải lúc nào cũng đều có thể dựa vào trí tuệ, thực lực mãi mãi luôn là then chốt. Không bày ra thực lực, làm sao khiến kẻ dưới phục tùng? Từ Du Trình cũng quay lại, khuôn mặt lạnh lùng nhìn về phía Đường Vũ Lân, một tay nắm ám ma liêm đao chậm rãi giơ lên, hai tên đồng bạn của hắn cũng đều phóng thích tam hoàn của mình ra. Thời điểm bọn họ nhìn thấy trên người Đường Vũ Lân chỉ xuất hiện có hai hồn hoàn, nơi khóe miệng cũng không khỏi toát ra vẻ châm chọc. Cổ Nguyệt đi sau lưng Đường Vũ Lân, Tạ Giải đi theo bên người, ở phía sau hắn là Hứa Tiểu Ngôn. Song phương đều không nói gì, ai cũng biết, đây chính là trận quyết chiến cuối cùng. Còn Vũ Ti Đóa xa xa ngồi ở chỗ đó đến tột cùng là tình trạng gì, Từ Du Trình cũng không biết được. Ở trong lòng hắn cũng chỉ có một sự lựa chọn duy nhất, đánh bại đối thủ này. Đường Vũ Lân quay đầu nói với Cổ Nguyệt một câu. Cậu tiết kiệm hồn lực, Từ Du Trình giao cho tớ. Sáu chữ đơn giản nhưng lại thể hiện ra sự tự tin mạnh mẽ của Đường Vũ Lân lúc này. Từ lúc cuộc cạnh tranh bắt đầu, hắn vẫn luôn ẩn nhẫn, vì đoàn đội, vì các bạn bè, hắn trước sau đều không hề thể hiện ra thực lực chân chính của bản thân. Từ đầu tới cuối hắn đều duy trì trạng thái tốt nhất. Hắn cũng không phải là không muốn chiến đấu, hắn cũng muốn thể hiện ra thực lực mạnh nhất của mình, nhưng hắn không thể. Thân là đội trưởng, hắn nên vì toàn bộ đoàn đội mà cân nhắc. Nhưng đến hiện tại hắn đã không kiêng dè gì. Hắn muốn nhìn xem một chút, giữa mình và những cường giả đồng lứa trên thiếu niên thiên tài bảng, thực lực đến cùng có bao nhiêu chênh lệch. Cổ Nguyệt đặt câu hỏi giúp hắn tính ngộ ra, làm lớp trưởng có trọng yếu hay không? So với việc hưởng thụ trận quyết chiến cuối cùng, cái kia lại tính là cái gì? Hai đạo bóng người màu xám đột nhiên trở nên hư huyễn hơn, từ hai bên của Từ Du Trình bay ra. Hai vị mẫn công, Từ Du Trình không thể nghi ngờ chính là chiến hồn sư hệ cường công. Cổ Nguyệt đột nhiên dừng bước lại, cũng không bước theo về phía trước, nàng nhìn ánh mắt Đường Vũ Lân, tràn ngập tự tin. Đúng vậy, nàng không hề dự định ra tay giúp Đường Vũ Lân đối phó Từ Du Trình. Đây cũng là điều Đường Vũ Lân hy vọng, hắn muốn một chọi một, đối mặt hồn sư Từ Du Trình tứ hoàn. Không thể nghi ngờ chút nào, về mặt thực lực cá nhân trong toàn bộ năm nhất, e rằng Từ Du Trình cũng chỉ đứng sau Vũ Ti Đóa mà thôi. Hắn mưu tính, cái nhìn đại cục có thể không bằng Lạc Quế Tinh, nhưng thực lực cá nhân nhất định vượt xa Lạc Quế Tinh. Vũ Trường Không vẫn dạy Đường Vũ Lân bọn họ, đối mặt cường giả chân chính, quyết đấu cùng cường giả mới có thể kích phát được tiềm năng của bọn họ đến mức tối đa. Đối với Đường Vũ Lân mà nói, Từ Du Trình tuyệt đối là một thử thách thật lớn, nhưng cũng là trận chiến mà hắn hy vọng có thể đối mặt. Về phần Cổ Nguyệt, nàng cũng đã xoay người, nhìn về phía Vũ Ti Đóa khoanh chân ngồi ở chỗ đó. Bản thân nàng cũng khoanh chân ngồi xuống, yên lặng chờ đợi. Nàng muốn dùng trạng thái mạnh nhất của mình để nghênh chiến cùng trạng thái mạnh nhất của Vũ Ti Đóa. Ngay trong nháy mắt vừa rồi, ở dưới ảnh hưởng của không khí chiến trường, nàng cùng Đường Vũ Lân đều thay đổi chủ ý. Thất bại thì có làm sao? Có thể một chọi một cùng đối thủ như vậy, tiến hành tranh tài mới có thể chân chính trưởng thành. Đây là trận chiến cuối cùng, bọn họ đều đã lựa chọn đối thủ thuộc về mình. Thắng bại đã không còn quan trọng nữa, quan trọng chính là quá trình. Trên người Tạ Giải kim quang lóe lên, toàn thân đều bao phủ ở trong một tầng khí tức quang minh. Sau đó hơi lắc người, phân ra một bóng người, cùng đánh về phía bóng người màu xám một bên khác. Rõ ràng là dáng vẻ muốn lấy một địch hai. Hứa Tiểu Ngôn giơ cao băng trượng, nhẹ nhàng vung lên, trong miệng tựa hồ còn đang lẩm bẩm câu gì đó, nhưng không có hồn kỹ phóng thích ra ngoài. Còn nàng lại nhắm hai mắt, không biết đang suy nghĩ gì. Bóng người màu xám bên trái đột nhiên trở nên ngưng tụ hơn. Võ hồn của hắn là một đôi cương xoa, hai tay cương xoa đều tỏa ra hào quang màu ám bạc, mặt trước vô cùng sắc bén. Song xoa tụ hợp, đột nhiên lượn trên không trung một vòng, nhất thời, một vầng sáng màu xám tỏa ra tụ về hướng Tạ Giải. Không phải mẫn công, là khống chế, Tạ Giải trước tiên liền có phán đoán. Song phương nhìn như đã sắp tiếp xúc, thân thể Tạ Giải chỉ chút nữa thôi sẽ bị vầng sáng xám kia đánh trúng. Đột nhiên cả người hắn quỷ mị lóe lên một nhịp, kỳ dị thoát ly khỏi phạm vi của vầng sáng. Cùng lúc đó kim quang lóe lên, quang long nhận đã đến ở mặt bên cổ đối phương, tuyệt học đường môn, quỷ ảnh mê tung bộ. Một bên khác cũng tương tự đối mặt một bóng người màu xám, Tạ Giải phân thân thân hình cũng lập lòe, sử dụng quỷ ảnh mê tung bộ quấn lấy đối phương. Thái lão ngày đó phê bình, hắn đã chú ý lắng nghe. Hắn dựa vào quang long phân thân cùng ảnh long phân thân, có thể đồng thời phân ra 6 đạo phân thân, thậm chí đồng thời có thể công kích 6 mục tiêu. Nhưng hắn căn bản không thể phân biệt khống chế từng phân thân một. Đây là vấn đề về tu vi, cũng là vấn đề về tinh thần lực. Như vậy 6 đạo phân thân thật sự mạnh mẽ sao? Ngày đó sau khi nghe Thái lão nói xong, Tạ Giải liền cẩn thận suy nghĩ về vấn đề này.

các con tự mình phân phối. Tiêu chuẩn lớp phó cứ thế mà suy ra, Vũ Ti Đóa, con có bằng lòng đảm nhận vị trí lớp phó hay không? Vũ Ti Đóa liếc mắt nhìn Cổ Nguyệt, nhìn lại một chút Đường Vũ Lân, trong mắt ánh sáng lấp lánh, hít sâu một hơi. Con đồng ý. Trên mặt Thẩm Dập toát ra vẻ mỉm cười. Được, vậy thì quyết định vậy đi. Lớp tân sinh năm nhất, lớp trưởng Đường Vũ Lân, lớp phó Cổ Nguyệt và Vũ Ti Đóa. Đây cũng là phối hợp lý tưởng nhất trong lòng nàng. Tạ Giải tuy rằng thực lực không yếu, nhưng so với Vũ Ti Đóa bọn họ vẫn còn có chút chênh lệch. Trận sau đấu tranh chức lớp trưởng này, nếu như cả năm người ở trên thiếu niên thiên tài bảng cuối cùng toàn bộ bị knock out, rất dễ dàng khiến cả lớp bất ổn. Mà lựa chọn để Vũ Ti Đóa thực lực mạnh nhất trở thành lớp phó, hiệu quả trấn nhiếp sẽ rõ ràng, chí ít sẽ giảm bớt âm thanh không phục. Tiếp theo sẽ tiến hành sàng lọc 3 vị trí cán sự phó nghiệp khác, thiết kế cơ giáp, chế tạo cơ giáp cùng duy tu cơ giáp. Đoán tạo ủy viên vẫn như trước do Đường Vũ Lân kiêm nhiệm. Tiếp theo tiến hành tam đại cấp phó nghiệp ủy viên báo danh, toàn bộ học viên đạt cấp phó nghiệp cấp 2 trở lên cũng có thể báo danh tham dự cạnh tranh. Đường Vũ Lân lúc này tâm tình rất bình tĩnh, 7 tiêu chuẩn ban cán sự lớp, hắn một người liền chiếm hết 2 cái, không thể nghi ngờ là vô cùng ngon ăn. Thông qua trận đấu giành chức lớp trưởng lần này, cũng giúp hắn hiểu rõ hơn các bạn học của mình. Đúng vào lúc này, hắn nhìn thấy Cổ Nguyệt bên cạnh mình đi ra ngoài. Cổ Nguyệt đi báo danh vị trí ban cán sự khác là thiết kế ủy viên. Vũ Ti Đóa cũng như thế, Lạc Quế Tinh, Từ Du Trình cũng đều đi báo danh. Không hổ là thành viên thiếu niên thiên tài bảng. Bọn họ mỗi một người đều không chỉ mạnh về sức chiến đấu cá nhân, phương diện phó nghiệp cũng đồng dạng ưu tú, chỉ có Dương Niệm Hạ một mặt cười khổ đi tới bên người Đường Vũ Lân. "Huynh đệ, cậu ẩn giấu thật là đủ sâu nha." Đường Vũ Lân mỉm cười nói, "Vận may mà thôi. Từ Du Trình nếu như không phải tiêu hao quá lớn, ta muốn thắng hắn cũng không hề dễ dàng." Dương Niệm Hạ lắc đầu một cái, "Khó nói, khó nói." Âm thanh của Thẩm Dập truyền đến. Những học viên không báo danh cạnh tranh chức ủy viên có thể tan học, chương trình học trưa hôm nay chỉ đến đây thôi. Dương Niệm Hạ ha hả cười nói, "Đi thôi lớp trưởng đại nhân, sau này còn phải chiếu cố nhiều hơn nha." Đường Vũ Lân nói, "Chiếu cố lẫn nhau mới đúng." Hắn biết rõ, chức vụ lớp trưởng của hắn có được bạn bè tán thành hay không là vô cùng trọng yếu, tiếp theo còn phải đi một bước tính một bước. Ánh mắt tìm về phía Vũ Trường Không, Đường Vũ Lân lặng yên đưa ra một ánh mắt hỏi ý kiến. Nhưng Vũ Trường Không lại không biểu thị gì, cứ như là hoàn toàn không quen biết hắn vậy. "Vũ lão sư đây là làm sao vậy? Từ sau khi đi tới Sử Lai Khắc học viện, lại tiếp tục không chỉ điểm nào cho chúng ta nữa ư?" Đường Vũ Lân trong lòng nghi hoặc, nhưng vẫn cùng Tạ Giải, Hứa Tiểu Ngôn rời khỏi căn phòng. Tạ Giải vừa ra khỏi cửa liền chạy như bay, việc lĩnh ngộ đối với bản thân hắn ngày hôm nay vô cùng trọng yếu, muốn trở về thật lòng suy nghĩ thêm. Hắn đã nắm bắt được chút linh cảm. Hứa Tiểu Ngôn ánh mắt lại có chút mê man. "Đội trưởng, cậu nói tớ có thể đứng vững gót chân ở Sử Lai Khắc không? Thực lực mọi người đều quá mạnh mẽ, tuy rằng đi tới cuối cùng, nhưng phần lớn đều do trí tuệ của nàng. Ban đầu là dựa vào đoàn đội Lạc Quế Tinh, mặt sau là hội hợp cùng đồng đội của mình, dưới sự chiếu cố của mọi người mới có thể đi tới cuối cùng." Hứa Tiểu Ngôn hiểu rất rõ, luận thực lực cá nhân mình vẫn còn rất yếu, đặc biệt là ở thời điểm ban ngày. Đường Vũ Lân khẽ mỉm cười, "Tuyệt đối không nên tự ti. Năm đó, thời điểm võ hồn của tớ vừa thức tỉnh cũng chỉ là Lam Ngân Thảo mà thôi, nhưng tớ xưa nay đều không nghĩ tới việc từ bỏ, từng bước một đi tới, cố gắng cải thiện không ngừng. Cậu cũng có thể. Hơn nữa, võ hồn của cậu kỳ dị như vậy, có thể nương theo bản thân tu vi tăng lên, đặc tính của nó sẽ chân chính bày ra. Với năng lực nắm chiến trường của cậu, một khi võ hồn có cải thiện, tất nhiên sẽ tỏa hào quang rực rỡ." Hứa Tiểu Ngôn cũng nở nụ cười, cười híp mắt nói, "Tớ cũng nghĩ như vậy, tớ nhất định sẽ cố gắng nỗ lực." Đường Vũ Lân bật cười nói, "Tớ biết cậu không dễ mất đi tự tin như vậy mà, sự mê man của nàng là ảo thôi. Kỹ năng diễn xuất này nếu như có thể được tính là một cấp phó nghiệp, nàng tuyệt đối đã đạt đến trình độ ủy viên." Về tới ký túc xá, Tạ Giải đã bắt đầu minh tưởng, Đường Vũ Lân cũng không làm lỡ thời gian, khoảng cách tới bữa trưa còn một lúc, cũng tranh thủ từng phút thời gian mà tu luyện. Tập truyện đấu La Đại Lục phần 3 Long Vương truyền thuyết đến đây là tạm hết. Mời các bạn cùng nghe diễn biến ở các tập tiếp theo trên kênh H2X Audio.